Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1476, vào Ma Uyên. Cái gì? Mọi người tất cả đều là kinh hãi. Vân Di càng là thân thể run lên, khó có thể tin nhìn Lý Mục, nói, thật sự, Lý Mục nói, là thật. Từ Giang Tiêu Giao phụ tá đắc lực Kỷ Dụng trong miệng biết được. Quá tốt rồi, quá, đúng là quá tốt rồi. Vân Di kích động hầu như khó có thể ức chế tâm tình của chính mình. Này chút năm, Lý Lâm vợ chồng cái chết, vẫn luôn là trong lòng hắn lớn nhất đau. Bản đã cho là không thể nghịch chuyển, không nghĩ tới, còn có tin tức như thế. Chợt nghe bên dưới. Vân Di kích động khó có thể chính mình, hai tay che khuôn mặt, đau khóc thành tiếng. Lý Hội ở một bên vội vã động viên an ủi. Những thứ khác biểu hiện hầu như cùng Vân Di gần như. Đỗ Kình, Cù Thu đám người liền nghe mừng tin tức, hầu như hưng phấn sắp ngất. Lý Mục nói, chư vị, Giang Tiêu Giao đi ngược lại Côn Lôn bên trong người. Khổ lâu rồi, ta quyết định tiến về phía trước Võ Thánh Thành, chu diệt này tặc, chư vị có thể tọa trấn Thanh Dương Thành, chờ tin tức của ta liền có thể. Không thể, Cù Thu vừa nghe, kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nói, tiểu chủ nhân, việc này khi tỉ mỉ mưu tính, tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm, tiểu chủ nhân dù cho thực lực chắc tuyệt. Nhưng cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, Giang Tiêu Giao ở Côn Lôn bí cảnh bên trong kinh doanh nhiều năm, có thể nói là vây cánh đông đảo, dưới trướng vô số cao thủ, cũng có vô số tông môn tán tu nghe lệnh y, không thích hợp đối phó. Đúng đấy, tiểu chủ nhân cân nhắc, nhất định muốn có một cái sách lược vẹn toàn nha. Tiểu chủ nhân thiên kim thân thể, há có thể độc thân mạo hiểm. Những người khác cũng liền liền khuyên bảo. Lý Mục cười cợt, nói, chư vị, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả thế lực cùng thủ đoạn đều là phù vân. Tiểu Mục, ngươi có mấy phần chắc chắn? Vân Di vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lý Mục nói, 100%. Vân Di trầm mặc lại. Tương đối với Cù Thu, Đỗ Kình đám người, nàng càng thêm hiểu rõ Lý Mục, đặc biệt là quá khứ 10 năm thời gian ở chung, để nàng minh bạch, Lý Mục tuyệt đối không phải cái kia loại ngông cuồng tự phụ người. Ở trong mắt Vân Di, Lý Mục đại diện cho kỳ tích, đại diện cho hóa không thể là khả năng. Nếu Lý Mục nói như vậy, hẳn là kịp chuẩn bị. Như vậy đi, tiểu Mục, ngươi có thể che giấu thân phận, đi trước đi Võ Thánh Thành. Tìm hiểu một cái Ma Uyên tin tức, không nóng lòng ra tay, đợi đến tình báo xác thực phía sau, tập hợp mọi người sức mạnh, đồng loạt ra tay, đi cứu thiếu chủ cùng tiết thánh nữ. Vân Di nói, đây coi như là định ra rồi một cái đại phương châm. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, cũng tốt. Cù Thu nghĩ đến nghĩ, nói, ta cùng Đỗ Kình hai người, này chút là vì đối phó Giang Tiêu Giao, đã từng trước sau mấy lần lẻn vào Võ Thánh Thành, ở trong thành để lại một ít bố trí, không bằng để hai người chúng ta bồi tiếp tiểu chủ nhân cùng đi, cũng tốt có một cái chiếu ứng. Mọi người thương nghị một phen, cũng đều đồng ý cái phương án này. Lý Mục không nhắc lại nữa dị nghị, hắn biết ở chân tướng sự thực không có bày ở trước mặt trước, tất cả mọi người sẽ không yên tâm tự mình đi. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là lòng tốt. Đỗ Kình cùng Cù Thu hai người đều là võ đạo đại tông sư cảnh giới tu vi, rút ra cấm võ thấu cốt đinh phía sau, chân nguyên trong cơ thể khôi phục vận chuyển, thương thế đã khôi phục một ít, sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Lý Mục nói, nếu như thế, chúng ta trước tiên chiếm cứ Thanh Dương Thành, làm cứ điểm, chờ ta đem trong thành này võ đạo minh chó săn trước tiên thu thập. Lý Mục nói, vượt qua hư không mà lên, lóe lên, cũng đã biến mất, hẹn thời gian một nén nhang, lại lần nữa trở về. Trong thành các nơi, rất nhiều võ đạo minh cường giả đã đền tội, chúng ta đi. Lý Mục điều động trường đao mà lên, một nguồn sức mạnh bao lấy Cù Thu cùng Đỗ Kình hai người. Lên trường đao, phóng lên trời, nháy mắt biến mất. Này, ngự vật phi hành, ta không phải hoa mắt chứ? Nhiều tiếng hô kinh ngạc, Tự Liền Vân Di cùng Lý Hoành vợ chồng, lúc này cũng đều bị chấn động được tê cả da đầu. Ngự đao năm vật phi hành, đây hoàn toàn chính là trong truyền thuyết thần thoại chuyện tích a. Lý Mục tu vi dĩ nhiên đến rồi trình độ như thế này, chỉ có Hoàng Thiên Hổ người một nhà một bộ không cảm thấy kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ đã từng đang phi đao trên liệt không mà đi đây. Chư vị, chúng ta cần được sớm làm chuẩn bị, võ đạo minh phản công sẽ tới rất nhanh, chúng ta nhất định phải đem Thanh Dương Thành hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình, đồng thời thả ra tin tức để lưu vong các phe Hạo Nhiên Chính Khí Minh Lão các anh em đều đến Thanh Dương Thành tụ tập. Lần này chúng ta không thể lại trốn trốn tránh tránh, muốn kết hợp lại cùng võ đạo minh, cùng cẩu tặc Giang Tiêu Giao quyết một trận tử chiến. Vân Thanh Sương nói, Thanh Dương Thành cự ly Võ Thánh Thành đầy đủ 300.000 dặm cự ly, đối với võ đạo cường giả tới nói, cái này cự ly cũng là cực xa, nhưng Lý Mục ngự đao mà đi, tốc cực nhanh, hẹn nửa ngày thời gian, đã đến Võ Thánh Thành bầu trời. Một đường trên, Đỗ Kình cùng Cù Thu khiếp sợ trong lòng, quả thực đến rồi sắp mãn giật trình độ, hai người bọn họ này chút năm trốn đằng đông nấp đằng tây, đồng thời không ngừng phản kháng. Ở đây loại khủng bố trắng trong không khí, như cũ có chiến ý, có thể nói là tâm trí cứng cỏi hạng người, nhưng cũng bị Lý Mục bày ra thực lực cho tàn nhẫn mà sợ rồi. 300.000 dặm cự ly, vẫn luôn là ngự đao mà đi. Một đường trên, tốc độ không thấy chút nào giảm bớt. Lý Mục cũng không có biểu hiện ra cái gì mệt mỏi thái độ. Này nói rõ cái gì? Này thuyết minh vị này tiểu chủ nhân thành thạo điêu luyện, như cũ cất giữ dư lực. Này được là cảnh giới gì tu vi a? Nếu như không phải có Vân Thanh Sương chứng minh, bọn họ thậm chí đều phải hoài nghi vị này tiểu chủ nhân nhưng thật ra là Côn Lôn bí cảnh cường giả số 1 Thanh Thiên Lão Tổ hóa thân. Chỉ có Thanh Thiên Lão Tổ cái kia cái cấp bậc cường giả mới có thể làm được điểm này chứ. Tiểu chủ nhân, chúng ta từ Tây Môn đi vào. Cù Thu nói, tiểu nhân có một cọc ngầm ở cửa Tây Thành vệ sĩ bên trong. Chúng ta có thể không dùng. Lý Mục trực tiếp cắt ngang, trường đao lao xuống mà hạ, bay thẳng đến trong thành bay vụt mà đi. Cù Thu cùng Đỗ Kình hai cái người sợ hết hồn, nghĩ muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện chỗ kỳ quái, bởi vì võ thánh trong thành các nơi đồn biên phòng, trên đầu tường tuần tra lực sĩ, trong thành các nơi trú đóng cường giả, càng là đều không có phản ứng chút nào. Trường đao mở ra hư không, vô thành vô tức rơi xuống võ đạo minh tổng bộ cái gọi là khu vực. Trên đường phố người đến người đi, vãng lai như dệt cười. Càng là nhìn đều không có nhìn ba người bọn họ nhất nhãn. Hóa ra là dùng loại bí thuật nào đó ẩn tàng rồi hành tích, khác nào ẩn hình một dạng, nhưng có thể để võ thánh trong thành nhiều như vậy cường giả đều không thể phát hiện đến chút nào động tĩnh. Như vậy ẩn nấp thủ đoạn có thể liền có chút đáng sợ. Đỗ Kình cùng Cù Thu hai cái người lẫn nhau đối diện, đều thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh hỉ. Tiểu chủ nhân thủ đoạn đúng là tầng tầng lớp lớp, không thể tưởng tượng nổi a. Lý Mục thu hồi đao, đi thôi, đi trước Ma Uyên. Hắn nhìn chung quanh một chút kiến trúc, nói, các ngươi biết phương hướng sao? Cù Thu nghĩ đến nghĩ, nói, khoảng chừng biết phương hướng, nhưng cụ thể lời, còn lấy được cứ điểm của chúng ta, tìm tới một vị lão đồng sự, tỉ mỉ cố vấn, cái kia cứ điểm ở Bình Phục Phường, cự ly này một bên, khoảng chừng có 6 cái quảng trường. Lý Mục lắc đầu nói, không cần, biết khoảng chừng phương hướng là tốt rồi, đi. Hắn đã trước tiên hướng về võ đạo Minh Tổng Đà đi. Này, hai người nghĩ muốn ngăn cản, đã tới không kịp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, đi theo Lý Mục phía sau, tiến nhập võ đạo Minh Tổng Đà cửa lớn. Hai bên tuần tra lực sĩ càng là nếu như không thấy. Một đường trên, đi ngang qua các loại đồn biên phòng, cũng là thuận lợi thông qua, rất nhiều nơi. Dù cho là một con muỗi bay qua cũng sẽ bị đánh rơi, nhưng Cù Thu cùng Đỗ Kình hai cái người cứ như vậy cùng sau lưng Lý Mục một đường đi tới. Chính là trên đường gặp phải một ít võ đạo tông sư, đại tông sư, thậm chí còn thiên nhân cảnh cường giả, cùng bọn họ gần như là gặp thoáng qua, đều căn bản không cảm ứng được bọn họ tồn tại. Hai người vừa bắt đầu vẫn là rón ra rón rén, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo phát ra tiếng vang bị phát hiện. Nhưng sau đó, bọn họ bất khả tư nghị phát hiện, dù cho là chính mình làm ra động tĩnh rất lớn, vài bước cách gác bang chúng đều sẽ không phát hiện. Này là dạng gì ẩn hình bí thuật a? Cho nên ngay cả âm thanh cũng có thể ngăn cách. Cứ như vậy, một đường thông suốt không trở ngại. Cuối cùng, đi tới tượng trưng cho võ đạo Minh quyền thế, địa vị cùng vinh dự võ thánh thần điện trước. Ta nghe người trên giang hồ nói quá, muốn đi vào Ma Uyên, nhất định phải từ này võ thánh thần điện bên trong xuyên qua. Cù Thu nói, Lý Mục nghe vậy, bay thẳng đến võ thánh thần điện đi đến. Hai người cũng chỉ có thể là tiếp tục cùng võ đạo Minh Minh chủ Giang Tiêu Giao. Quanh năm tọa chấn võ thánh thần điện, này ẩn hình bí thuật, cũng không biết có thể hay không ngăn cách Giang Tiêu Giao cảm giác, như nếu không thể, sợ muốn một trận đại chiến a. Lòng của hai người lại nhắc tới, tuy rằng trong ngày thường, hận không được đem Giang Tiêu Giao chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt, nhưng không thừa nhận cũng không được. Giang Tiêu Giao này ba chữ, đối với rất nhiều hạo nhiên chính khí minh những người may mắn còn sống sót tới nói, quả thực giống như là một giấc mơ yểm, là một tòa núi lớn. Nguyên do bởi vì cái này người phi thường khủng bố, tu vi cao, thủ đoạn tàn nhẫn. Hai người đều làm xong chuẩn bị tâm lý, một khi bị Giang Tiêu Giao phát hiện xâm lấn, đại chiến đồng thời, coi như là chính mình tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối muốn là Lý Mục sáng tạo thoát thân cơ hội. Nhưng cùng nhanh, hai người xác định một chuyện thật, Giang Tiêu Giao dĩ nhiên cũng không ở thần điện bên trong. Đây chính là chuyện lạ, Lý Mục mang theo hai người, ở trong thần điện, quay một vòng, càng là không có phát hiện đi về Ma Uyên đường. Hoành, Lý Mục hiện thân, trực tiếp đem một vị đi ngang qua võ đạo minh trưởng lão đánh ngã. Trực tiếp cướp đoạt ký ức, chốc lát phía sau, hoành, này võ đạo minh trưởng lão, bị chấn động là xương máu tung bay, sau đó Lý Mục trực tiếp cũng không ẩn hình, bay thẳng đến thần điện nơi sâu xa đi đến. Đỗ Kình cùng Cù Thu hai người hãi hùng khiếp vía, trực tiếp đuổi tới, hoành, Lý Mục trực tiếp một quyền đánh xuyên thần điện phía sau vách đá. Hắc ám cùng sâu thẳm ma khí, sau này mặt truyền ra, Ma Uyên, nguyên lai này Ma Uyên, càng là ở thần điện sau lưng. Trong ngày thường, võ đạo minh nhất định có cái gì khác thủ đoạn cùng cơ quan, có thể mở ra đi về Ma Uyên môn, nhưng Lý Mục lười được lãng phí thời gian, trực tiếp một quyền đánh xuyên qua, đi, Lý Mục điều động phi đao mà lên, mang theo hai người. Hướng về Ma Uyên nơi sâu xa lao xuống mà hạ, gào thét ma khí sôi trào, bốn phía mơ hồ có gào khóc thảm thiết một loại thanh âm vang lên. Mà cùng lúc đó, thần điện bên trong chấn động, rốt cục đưa tới võ đạo minh cao thủ cường giả chú ý. Còi báo động vang lên, vô số đạo cường đại khí tức nháy mắt bộc phát ra. Từng đạo bóng người, nhanh như thiểm điện, hướng về thần điện bay vụt mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục